Được rồi, bác đợi con đấy, bữa nào bác cũng làm đồ ăn ngon cho Vĩnh Kỳ. Mẹ tôi đồng ý ngay. Vĩnh Kỳ, nghe lời bác, con vẫn còn nhỏ, việc học quan trọng, không được quá thân mật với các cô gái. Phải ở bên đồng đồng nhiều hơn, đừng chơi với mấy người không ra gì. Coi như bác nhờ con trông nom đồng đồng, tốt nhất là hai đứa bám nhau như hình với bóng. Một bước cũng không rời càng tốt, nghe giọng nói lanh lảnh của mẹ, tôi chỉ muốn khóc thét lên. Hà Vĩnh Kỳ lớn tiếng đáp lại, vâng, con nhất định sẽ hết lòng trông nom đồng đồng. Bác yên tâm, con sẽ chăm sóc đồng đồng thật tốt, tuyệt đối sẽ như hình với bóng. Nửa bước không rời, cúp máy xong, hắn quay lại nhìn tôi. Lúc này đang đần mặt ra, nở một nụ cười đắc ý, từ hôm nay trở đi. Em rời đi một bước cũng phải báo cáo với anh. Đây là yêu cầu của bác. Tôi trừng mắt với hắn, rành giọt thốt ra từng chữ. Từ hôm nay trở đi, anh tự đi mua cơm, tự rửa bát, tự giặt đồ, mỗi sáng tự chuẩn bị giáo trình, mỗi tối tự đi xí chỗ ngồi trong phòng tự học. Hắn lập tức đổi giọng, cười hì hì, đừng thế mà, em xem, anh không nói lời nào bất lợi cho em cả. Hừ, tôi quay đi, hẳn học lườm bức tường. Đừng giận mà, hắn tiến lại chạm vào vai tôi. Bài tập vật lý làm xong chưa? Tự làm đi, anh không biết làm, không biết thì đọc sách. Suốt ngày chép bài người khác, anh không thấy xấu hổ à? Nếu mai anh không có bài tập để nộp sẽ bị đuổi ra khỏi lớp. Lúc ấy em cũng sẽ bị mất mặt cũng chẳng sao. Nhưng nếu kết quả trên lớp quá kém, không được thi cuối kỳ thì sẽ phải học lại. Anh phải học lại cũng được đi. Nhưng bác và mẹ sẽ hỏi tội em. Tệ nhất là, cho dù bác không bắt em phải học lại cùng anh thì chí ít họ cũng sẽ bắt em kèm cặp anh mỗi ngày. Anh, da mặt con người này còn dày hơn mặt tường. Tôi thô lỗ vứt vở bài tập về phía hắn. Hắn chộp được ngay, reo lên một tiếng, lập tức vui vẻ chép đáp án, cách chương.